Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 186 đến 190. Đàm Hy quay đầu đi, di dầm một tiếng, không thèm để ý tới anh, vừa buông nước trái cây ra liền ôm lấy hai cái gối mân mê không ngừng. Tiểu hồ ly ơi tiểu hồ ly. Vuốt ve lông tơ đỏ như lửa, Đàm Hy híp mắt lại, mềm quá. Kéo hồ ly ra trước mặt, mắt người nhìn vào mắt hồ ly, một long lanh như nước, một vô cùng tinh ranh. Đàm Hy quay đầu nhìn Lục Trinh, có giống không? Người đàn ông bớt chút thời gian liếc sang, giống. Tinh danh y như nhau. Đàm Hy lại ôm cái gối hình con sói ra, dí tới trước mặt người đàn ông như dâng vật quý, cố gắng không chắn hết tầm mắt của anh. Nhìn xem, cái này có giống anh không? Lục Trinh nhướng mày, anh. Đúng thế, một con là Hồ Tiểu Hy, một con là Lang Tiểu Trinh, tên em đặt đấy, nghe hay không? Người đàn ông khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt nhẽo, hay. Về sau chúng nó sẽ đặt ở trong xe của anh, không được vứt ra. Dù sao, nhìn thấy Hồ Tiểu Hy thì nhất định phải nhớ tới em. Cười nhẹ một tiếng, nhóc con nhà em không phải bá đạo bình thường đâu. Tất nhiên rồi, ngoài ra, Hồ Tiểu Hy còn phải giúp em theo dõi xem anh có thừa dịp không có em mà lêu lổng với đám phụ nữ khác không. Sắc mặt Lục Trinh tối sầm. Đàm Hy không thèm để ý tới anh, đặt một hồ ly một sói ra băng ghế sau, ngoan nha, nhiệm vụ của các em rất gian khổ, nhất định phải ngoan ngoãn theo dõi người chằm chạp cho chị, lần sau chị sẽ mang thịt cho các em ăn. Lục Trinh, dặn dò hai con vật nhỏ xong, Đàm Hy mới lấy đồ uống, hai ly lớn. Kiwi và dưa hấu, ly nào? Đàm Hy chạm hai ly vào nhau để anh chọn trước. Nào cũng được, vậy anh nếm thử kiwi đi. Đàm Hy đưa ống hút ghé vào miệng người đàn ông. Lục Trinh, không cần, để anh tự uống, hầu kết khẽ trượt hơi tỏ vẻ thẹn thùng. Đàm Hy cố gắng nhịn cười, thừa dịp anh há miệng nói chuyện liền nhét cái ống hút vào miệng anh, người đàn ông hơi kinh ngạc. Có gì phải xấu hổ chứ? Quen dần là được, phúc lợi của bạn trai mà. Khụ khụ, người đàn ông vẫn nhìn thẳng phía trước, gương mặt cố tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng làm thế nào cũng không che giấu được sự ngượng ngập ngây ngô của mình. Hơi hoảng loạn, hơi có vẻ trở tay không kịp. Tốt lắm. Đàm Hy âm thầm gật đầu y như cô gái lúc lên kiệu về nhà chồng, ngọn núi băng này quả thực ngây thơ đến mức không thể tưởng tượng nổi. À, trừ lúc ở trên giường ra. Cũng không biết ngộ tính của anh từ đâu ra nữa, chẳng lẽ với đàn ông thì loại chuyện đó không thầy cũng tự thông sao? Bắt nạt cô xem ít phim cấm nên đến giờ vẫn chưa lĩnh ngộ ra tinh túy, vì thế đối với thế giới của cầm thú cô có vẻ còn khá ngây thơ. Ngon không? Thấy anh hút vào một ngụm, Đàm Hy chớp mắt. Chua, nhíu mày. Nước kiwi là thế mà, hay là anh uống nước dưa hấu nhé? Cái này ngọt, nói, lại giúp anh uống thêm một ngụm nước dưa hấu. Lục Trinh. Xin hỏi diện tích bóng ma tâm lý khi một người đàn ông già đầu được một thiếu nữ trẻ đút nước trái cây cho uống. Anh uống ly nào? Dưa hấu. Được thôi, Đàm Hy rất hào sảng, cô vốn muốn uống nước kiwi. Gần đây cô khá là thích đồ chua, hôm nào có thời gian phải đi ăn canh cá nấu dưa chua và ớt mới được, nghĩ thôi mà miệng cũng bắt đầu chảy nước miếng rồi. Khoan đã, một tia sấm sét nổ đoành lên trong óc Đàm Hy lập tức đần người ra. Chua. Cay. Lục Trinh đã thấy sự khác thường của cô, sao thế? Toi rồi, cả người Đàm Hy lập tức trở nên nóng nảy, vẻ mặt cũng bắt đầu méo mó. Két két, xe dừng lại bên đường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt hoảng loạn. Đàm Hy, nhìn anh, nói rõ ràng. Em, thân thích của em chưa tới. Lúc đầu người đàn ông hơi sửng sốt, đến khi hiểu ra thì toàn thân cứng đờ. Đàm Hy vẫn luôn chú ý tới phản ứng của anh, thấy thế liền híp mắt lại, phản ứng của anh thế kia là sao? Có phải anh không muốn có đứa bé này đúng không? Lục Trinh, Đàm Hy như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, hai mắt lập tức đẫm lệ, đồ vô lương tâm. Có phải anh không muốn thừa nhận, không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Lục Trinh, cô khụt khịt cái mũi, cố nén nước mắt, anh yên tâm, em sẽ tự mình sinh nó ra, sẽ không có bất kỳ liên quan gì tới anh hết. Lục Trinh. Quả nhiên, đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng biết trèo cây. Hu hu hu, anh là đồ sở khanh. Đủ rồi. Đàm Hy dừng lại, giây tiếp theo, hu oa oa. Anh quát em ư, đồ xấu xa, khốn kiếp. Đừng ầm ý nữa cái con bé ngu ngốc này. Hừ, sao lúc sướng anh không nghĩ tới hậu quả hôm nay đi. Sự tình đã xảy ra rồi, muốn tránh cũng không tránh được. Lục Trinh dở khóc dở cười ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng dỗ dành em nghe anh nói đã chuyện không như em nghĩ đâu. Đừng có khua môi múa mép với em nữa đi, em biết anh muốn lừa em để đi bỏ đứa bé này. Em không nghe, em không nghe, em không nghe. Em suy nghĩ nhiều rồi. Soạt, Đàm Hy dừng lại, nước mắt vẫn còn đang cuồn cuộn trên vành mắt. Cái gì? Lần trước em bị là ngày 10 tháng 8, nay mới ngày 7 tháng 9, chưa nói tới việc chưa tròn một tháng, mà cho dù có muộn mấy ngày cũng là bình thường. Hình như là thế. Vậy sao gần đây em toàn thích ăn chua với cay thế? Mũi nhỏ hít hít, hai tròng mắt long lanh vì được nửa rửa qua. Chẳng phải em vẫn luôn thích ăn cay à? Chua thì sao? Khẩu vị của mỗi người ở mỗi giai đoạn sẽ hơi thay đổi một chút. Huawa, ngụy biện. Tất cả chỉ là ngụy biện. Rõ ràng là anh chỉ không muốn nhận trách nhiệm thôi. Khóe miệng người đàn ông run rẩy, em nghĩ lại xem có lúc nào chúng ta làm mà không dùng áo mưa không hả? Ép hình như lần nào cũng có. Rõ ràng là không nhịn được nhưng cứ đến cuối cùng, người đàn ông này vẫn có thể kịp đeo chiếc bao kia lên, Đàm Hy từng nhìn thấy anh dùng miệng xé bao một lần, có thể nói là đẹp trai ngút trời. Vậy là em không mang thai hả? 99% không có. Đàm Hy xấu hổ. Mấp máy môi, bỗng chốc nhớ ra cái gì, lại hừ lạnh một tiếng, mặt cũng trầm xuống theo, Lục Trinh, em phát hiện ra anh có vấn đề. Anh, có vấn đề á? Đúng thế. Anh tức đến phì cười, tắt máy, khoanh tay trước ngực, em nói cho rõ xem anh có vấn đề gì. Lúc đầu khi nghe em nói có thể em đã có em bé rồi, anh có phản ứng thế nào hả? Bị dọa choáng váng, hay sợ hãi? Anh gật đầu, âm sắc trầm và nghiêm túc, đúng là như thế. Đàm Hy giận sôi máu, duỗi tay cào anh, khốn nạn. Sao anh lại không vui vẻ tí nào chứ hả? Tại sao anh phải vui vẻ chứ? Người đàn ông sụ mặt. Đàm Hy không thể tin nổi, đó cũng là con anh cơ mà anh không quan tâm chút nào sao? Sao với con anh càng quan tâm em hơn? Hả? Đàm Hy sững sờ, logic kiểu gì đây? Bây giờ em vẫn còn trẻ quá, không thích hợp cho chuyện sinh em bé. Lỡ như có thì sao? Không có khả năng đó. Đàm Hy, được rồi, cô cũng biết là khả năng đó không lớn lắm. Người đàn ông này cực kỳ biết tự hạn chế, quả thực canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Bình tĩnh lại, cô cũng cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng trong lòng vẫn cứ có thứ gì đó vướng vướng không cởi bỏ được. Dừng một chút, xoắn ngón tay lại và nói tiếp, mọi người đều nói yêu một người là phải sinh con cho người đó. Anh không thích em nên cũng không thích em sinh con. Ai nói? Sạc, ông đây bắn nó một phát chết tươi. Cả người Đàm Hy run lên. Đồ ngu ngốc, em còn chưa đầy 20 tuổi, cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu, sao có thể để em mang thai rồi sinh con được chứ? Như thế quá ích kỷ, cũng quá tàn nhẫn. Anh đã lấy đi của cô quá nhiều thứ, thanh xuân, thân thể, trái tim. Không muốn làm cô hy sinh nhiều hơn nữa. Có đôi khi, Lục Trinh cảm thấy mình đang phạm tội. Anh xâm chiếm thân thể của thiếu nữ trẻ tuổi, xâm lấn vào cuộc sống bồng bột và phấn chấn của cô, không cho cô có cơ hội được quen biết với càng nhiều người đàn ông khác, cứ thế bó hẹp phạm vi hoạt động của cô, giam cầm cô lại. Anh căm hận mình đê tiện nhưng rồi lại không thể không đê tiện, vì anh đã không thể buông bỏ được nữa rồi. Vì thế, anh muốn chuộc tội. Tốt với cô gấp bội, cho cô tất cả những gì cô muốn. Đàm Hy không biết lúc này trong lòng người đàn ông đang có ngổn ngang cảm xúc phức tạp, cô vẫn còn đang rối rắm. Lỡ dính thì sao? Không có lỡ lầm gì hết. Được rồi. Thế nên, không phải anh không thích em, cũng không ghét trẻ con đúng không? Lục Trinh cười, hơi có cảm giác vô lực, sao anh lại không thích em được cơ chứ? Giọng nói khẽ khàng như lẩm bẩm chứa đựng vô tận dịu dàng. Đàm Hy lập tức thấy vừa lòng, uống một ngụm nước trái cây, lại khôi phục như thường. Có em bé ư, cô lại thấy hơi chờ mong đấy. Có điều, Lục Trinh nói đúng, hiện giờ không thể có được, cô vẫn còn là trẻ con đấy. Tuy rằng đã sống hai đời, tuổi tâm lý không nhỏ nhưng tốt xấu gì cô cũng phải giả vờ một tí chứ đúng không? Lại nói, còn chưa hưởng thụ đủ thế giới chỉ có hai người, con ấy mà cứ từ từ rồi có, không cần vội. Lục Trinh cảm thấy cô đã nghĩ thông suốt rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đi đâu đây? Ăn cơm đã. Đàm Hy xoa bụng, đúng là hơi đói thật. Đừng nghe gió thành mưa cả ngày suy nghĩ lung tung nữa, Lục Trinh khởi động động cơ, ngoan ngoãn học hành ở trường cho anh, phải sửa tất cả những thói hư tật xấu cũ đi. Đồng chí Trinh lại mở ra hình thức ra trưởng, cô nàng Đàm bị dạy dỗ tới mức không ngừng gật đầu. Cô ủ rũ, cô khổ sở, quả thực muốn rơi nước mắt. Anh sẽ gọi điện thoại cho giáo viên của em hỏi tình hình học hành của em bất cứ lúc nào, anh cũng đã có số điện thoại máy bàn phòng ký túc của em, sau này sẽ gọi bất chợt. Nghe rõ chưa? Một mảnh im phăng phắc. Đàm Hy, dạ, anh hỏi em đã nghe rõ chưa? Đàm Hy cầm ống hút nhét vào miệng anh, cậu khát nước đúng không? Uống nước dưa hấu đi, giải nhiệt một chút. Lục Trinh, có ngọt không? Có ngọt bằng em không? Lục Trinh, có điều tối nay anh phải lái xe uống nhiều quá sợ sẽ nhanh buồn tiểu đấy. Thật sự muốn giết chết em. Đàm Hy cười sán lạn, liên tiếp ghé sát vào người đàn ông cọ tới cọ lui, thực sự to gan lớn mật.

À, boss, ngài nói đi ạ. Lục Trinh liếc anh ta từ trên xuống dưới một lần, gần đây phải làm thêm giờ à? Không ạ, sao lại thất thần thế? Cùng thời gian đó, tại Đại học Tê Tân Thị, Đàm Hy xoay người ngồi dậy, hai mắt mơ màng vì buồn ngủ, lọt vào trong tầm mắt là một khung cảnh vô cùng xa lạ khiến cho đầu óc tạm thời ngây ra. Ồ, cô đã là sinh viên năm nhất rồi, tất nhiên là đang ở trong ký túc xá của trường. Ngáp một cái, phận người, đang định nằm xuống ngủ thêm một chút nữa thì thân mình đột nhiên cứng đờ, mấy giờ rồi? Lấy điện thoại ra, nhìn thời gian. 8 giờ 15 phút còn kịp ăn sáng rồi đi dự lễ khai giảng. Trèo thang xuống giường, An Đại Mỹ Nữ đang đứng thế kim kê độc lập, hai tay chắp trước ngực rồi vươn lên trên đỉnh đầu, dưới chân là thảm yoga. Chào buổi sáng, Đàm Hy vẫy tay, ngáp liên tục mấy cái liền. Chào buổi sáng, giữ nguyên tư thế, thân vững như chuông. Cậu dậy lúc mấy giờ thế? 7 giờ. Tập từ đó đến giờ à? An An hít thở sâu, đôi tay chậm rãi thu về kết thúc động tác, rút cái khăn lông trên thành ghế xuống để lau mồ hôi. Cười gật đầu, đúng thế. Vẻ mặt cực kỳ thản nhiên. Đàm Hy giơ ngón tay cái với cô. Người đẹp cười thẹn thùng. Ưng, các cậu đều dậy rồi à? Tiểu công chúa ló đầu ra khỏi giường, cái bịt mắt màu hồng nhạt vẫn còn treo ở trên cổ khiến cho khuôn mặt càng thêm trắng nõn nà. An An nhìn đồng hồ ở cổ tay, các cậu đánh răng rửa mặt đi, tớ ra ngoài mua đồ ăn sáng, ăn xong thì cùng tới sân vận động. Cảm ơn An Đại Mỹ Nữ. Hai ngón tay của Đàm Hy khép lại, đặt lên trán rồi vung lên. An An, cậu thật là siêu cấp tốt bụng, mắt tiểu công chúa cũng bắn ra đầy trái tim. Không cần khách khí. 15 phút sau, Đàm Hy ăn bánh quẩy, thỉnh thoảng lại uống một ngụm sữa đậu nành, ánh mắt nhìn An An sáng ngời và nóng rực. Nhiễm Dao gặm bánh mì, nhìn thấy thế thì cả người run lên, An An, cậu phải cẩn thận đấy. Vừa nói vừa nhìn về phía Đàm Hy, rõ ràng là có ý đồ với cậu. Trẻ con câm miệng ngay, cậu thì biết cái gì? Tiểu công chúa tức giận đến mức hai má cũng phình lên. Tớ đang ngắm mỹ nữ ở cự ly gần, ngắm quang minh chính đại, he he còn hơn cậu ngắm trộm nhé. Ai, ngắm trộm, cậu đừng có nói linh tinh, cao vút nhưng không đủ khí lực, vừa thấy đã biết là một cô bé ngoan không quen nói dối. An An mím môi, mặt mày hiện lên vài phần thanh nhã, thanh tân như trúc, trong sáng như hoa sen. Tiểu công chúa lập tức nhìn tới ngẩn người, bánh mì ngậm trong miệng cũng suýt nữa thì rơi ra. Chả có tí tiền đồ nào. Hừ, Hy lưu manh. Đúng rồi An An, sao cậu không ngủ thêm một lát nữa đi? Mình quen rồi, cậu ở nhà cũng dậy sớm thế à? Đại Mỹ Nhân lắc đầu. Tiểu công chúa đang định hỏi thì lại nghe cô nói tiếp. Ở nhà thì sẽ còn dậy sớm hơn. Sớm hơn á, khụ khụ. An An vỗ lưng cho cô ăn từ từ thôi, cẩn thận sặc. Đúng thế, lúc tớ ở nhà, Mama Đại Nhân luôn gọi bọn tớ dậy tập luyện cực kỳ đúng giờ. Bọn cậu, ừ. An An uống một ngụm cháo, mí mắt hơi cụp xuống, tớ có hai anh trai và một chị gái. Wow, vẻ mặt tiểu công chúa vô cùng kích động, thật hâm mộ cậu có anh trai chị gái yêu thương, đáng tiếc nhà tớ chỉ có mỗi mình tớ. Nghe vậy, An Đại Mỹ Nhân gật đầu, mặt mày đầy tươi cười, bọn họ thật sự rất thương tớ. Đàm Hy uống một ngụm sữa đậu này, sữa nóng khiến cô phải nhe răng trợn mắt nhưng trong đáy mắt lại có sự tự giễu. Anh chị em ư, đáng tiếc cô và nguyên chủ còn mất cả ba lẫn mẹ. Đây là tình tiết bi thảm cỡ nào cơ chứ? Ăn sáng xong, ba người cùng nhau ra ngoài. Lúc tới sân vận động thì vừa vặn 9 giờ, không sớm cũng không muộn. Chờ đến khi tiến vào hàng ngũ khối chuyên ngành nghệ thuật rồi, Đàm Hy đần ra tiểu công chúa kinh hô lên, còn An An chỉ tỏ vẻ bất đắc dĩ trong chớp mắt, sau đó lại bình chân như vậy. Có quy định phải mặc đồng phục à? Nhiễm Dao kéo tay áo Đàm Hy. Người sau nhún vai, tớ cũng chẳng rõ lắm. Thế giờ làm sao đây? Quay về thay à? Trước mắt là hàng ngũ đông đúc của các khối chuyên ngành nghệ thuật, tất cả các nữ sinh đều mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn kẻ caro, trên chân đi giày da màu đen, để lộ ra từng đôi chân dài thẳng tắp. Mà nam sinh thì đều mặc vest cùng màu, giày da bóng loáng, cà vạt tuy khác nhau nhưng cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả chung lắm. Đàm Hy xoa cằm, gật gù, đúng rồi, thế này mới đúng kiểu khoa nghệ thuật chứ. Trong đám tân sinh viên ăn mặc tùy ý thì các khối chuyên ngành nghệ thuật chẳng khác nào một dòng nước trong lành, hoặc có thể đây là khí chất của các nghệ thuật gia tương lai chăng? Nhìn ba người bọn cô, Đàm Hy mặc một cái áo cánh rơi, tiểu công chúa mặc váy hồng, An Đại Mỹ Nữ thì mặc quần áo dài tay, cả người được bọc kín mít. Cực kỳ không hợp với hình thức trang điểm của toàn thể đội ngũ, nữ chính vườn sao băng. Cái này cũng quá, màu mè, rồi. Tiểu công chúa che mặt. Tiện đà lẻ lưỡi, cô cũng không cố ý nói tục. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đàm Hy và An An nhìn nhau hơi cười. Này cậu đi đâu thế? Vẻ mặt tiểu công chúa ngơ ra, An An, cậu ấy làm gì thế? Đi thôi. Ồ, cậu đợi tớ đã nào. Ba người không tới đội ngũ của khoa nghệ thuật nữa mà tùy tiện chọn một chỗ đứng, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình xuống. Chờ đến khi khai giảng xong, nghi thức kết thúc, ba người kéo nhau đi vào nhà ăn. Đã tới giờ ăn trưa. Thứ hai, buổi chiều không có tiết học, ăn cơm xong liền trở về ký túc xá luôn. Tiểu công chúa nhìn cái giường trống rỗng ở đối diện, thở dài một hơi, chắc là người này sẽ không đến rồi. Đàm Hy cắn quả táo giòn tan, không ắc âu. Hả, không chắc đâu, cô nuốt xuống, rút một tờ giấy ra lau tay. Nước trái cây dính quá. An An, cậu nghĩ sao? Không biết nữa, đôi lúc người đẹp này thẳng thắn một cách cực kỳ đáng yêu. Đàm Hy lấy máy tính ra xem xu hướng đại khái ngày hôm nay của thị trường chứng khoán, lại chú ý đặc biệt tới mấy loại cổ phiếu mà tuần trước đã chọn, sau đó lấy điện thoại ra nhắn một cái tin cho Sầm Uất Nhiên. Sau đó tắt máy tính, thay váy ngủ, chuẩn bị đi ngủ trưa. Uống trà không? Đàm Hy ngẩng đầu lên, có. Người đẹp quả nhiên là người đẹp, nhìn xa hay gần đều thấy đẹp. Hương vị thế nào? Long tỉnh Tây Hồ thêm hoa cúc à? Ừ, không tồi, rất ngọt ngào, dư vị lâu dài. Thích là được rồi. Đàm Hy đưa cái chén không cho cô, sau khi ăn xong lại uống một chén trà, tốt cho đường ruột lợi tiêu hóa, cảm ơn nha. Không cần khách sáo. Tớ đi ngủ đây, buồn ngủ quá. Ừ, tiểu công chúa đã nói chuyện điện thoại xong, đi từ ngoài ban công vào, các cậu đều đi ngủ hết à. Ngủ trưa, ồ thế tớ cũng đi ngủ. Không ngờ chỉ sau một giấc ngủ trưa mà ba người đã trở thành người nổi tiếng trong đám tân sinh viên. Sự tình phải nhắc lại từ lễ khai giảng. Đàm Hy rời khỏi hàng ngũ khoa nghệ thuật, không ngờ lại đứng đúng vào hàng ngũ của khoa công nghệ. Giữa một đám toàn đực dựa lại xuất hiện ba cô gái, lại còn cực kỳ xinh đẹp, càng không tránh khỏi sự chú ý của người khác. Lập tức có người lấy điện thoại lén chụp lại hình ảnh của ba cô gái. Cái này cũng chưa tính là gì, không ngờ người đó còn up ảnh chụp lên diễn đàn của Đại học T, còn mở nguyên một topic tên là Ai bảo khoa công nghệ không có mỹ nữ. Tân sinh viên hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu giảng đường. Bởi vì tiêu đề quá mức cản rỡ nên khiến không ít người tò mò, sôi nổi bình luận trong đó. Trong lúc nhất thời, diễn đàn như muốn nổ tung. Có chắc ba em gái này ở khoa công nghệ không thế? Đứng trong đội ngũ mà chắc là không sai đâu. Ồ, lần này khoa công nghệ cản rỡ quá, nhưng mà ba em gái này đúng là rất xinh đẹp. Đầu tiên là tiến hành phân tích thân phận của ba người với đủ mọi bằng chứng thực tiễn, sau đó dần dần biến thành bình luận về diện mạo. Em gái mặc váy hồng nhìn đáng yêu quá. Người đẹp tóc dài nhìn rất khí chất nữ thần đó. Nhưng mà mặc kín đáo quá, trời nóng như thế mà tay cũng chẳng để lộ ra ngoài. Rõ ràng người đẹp mặc áo cánh rơi chân dài kia nhìn xinh hơn, lần đầu tiên nhìn thì cảm thấy đôi mày kiếm trên mặt em ấy thật sự quá phù hợp. Tôi lại rất thích người đẹp khí chất yêu nhã cực kỳ, y như tranh vẽ ấy. Thục nữ hợp với khẩu vị của tôi nhất. Chân dài vạn tuế, ngực nhỏ không có tội. Lượt bình luận càng lúc càng nhiều, mọi người bắt đầu phân chia thành từng top, cuối cùng biến thành chiến tranh ba phe, trong đó không thiếu phe não tàn. Khoa công nghệ lập tức nổi tiếng, đương nhiên, nổi tiếng trong nháy mắt còn có ba cô nhân vật chính kia nữa. Giờ phút này đều đang đi hẹn hò với Chu Công, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Nhiệt độ trên diễn đàn vẫn mãi không giảm xuống, thậm chí dần dần còn có sinh viên năm 2, năm 3 bị cuốn vào cuộc tranh luận này. Rốt cuộc trên topic đã xuất hiện mấy chữ, hoa khôi, rõ ràng không còn là chuyện của riêng năm nhất nữa. Trong vườn trường gió mát trăng thanh nhất thời gió nổi mây vần. Có khoa công nghệ đi đầu, các khoa khác sao có thể ngồi im được. Thi nhau đăng lên ảnh của các người đẹp trong trường để cạnh tranh sắc đẹp với ba người, cuối cùng liền biến thành cuộc bình chọn hoa khôi, vô cùng oanh liệt. Sự tình liên quan tới mặt mũi của trường học nên các lãnh đạo trong trường cũng bị kinh động, còn đặc biệt lên tiếng nhắc nhở sinh viên các khoa hãy tham dự một cách văn minh, coi như ngầm đồng ý với hành động lần này. Chỉ có điều, ba, người được chọn hoàn toàn chẳng cảm động tí nào, đều đang chìm trong giấc ngủ say. Boss, đây là báo cáo các phòng ban tập hợp lại và gửi lên ạ. Trần Khải đặt một chồng tài liệu xuống. Người đàn ông nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, ngòi bút không hề dừng lại, để lại báo cáo của phòng thị trường và phòng tài vụ, những cái còn lại cậu đọc rồi tập hợp ý kiến lại cho tôi. Vâng, có cần gọi cơm chưa không ạ? Mấy giờ rồi, nhíu mày, 1:30 rồi. Không cần đâu, chiều nay tôi về nhà ông bà. Trần Khải gật đầu, rời khỏi văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Lục Trinh ký xong văn bản cuối cùng, đặt bút xuống, lấy tay day day chán. Sau đó lấy điện thoại ra, bấm gọi số điện thoại của người nào đó. Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được, xin hãy vui lòng gọi lại sau. tắt máy. Giờ này chắc đang ngủ trưa rồi. Cùng lúc đó, gọi điện thoại cho Đàm Hy không chỉ có một mình anh. Tần Thiên Lâm chạy từ Bình Tân về liền vào văn phòng của Tần Tấn Huy báo cáo kết quả khảo sát thực địa, sau đó mới về phòng ngủ nghỉ ngơi. Đến lúc xuống nhà ăn cơm trưa, hắn mới phát hiện tình hình không đúng. Đàm Hy đâu rồi? Không khí trên bàn đột nhiên cứng đờ. Thiên Mỹ, chị dâu em đâu? Anh quên rồi à? Ngày 7 tháng 9 nó khai giảng, lúc này đang ở trường học rồi. Tại sao không nói với anh một câu? Người đàn ông nhíu mày, hình như không hài lòng. Tần Thiên Mỹ cười, đôi mắt nhếch lên, anh, không ngờ anh lại quan tâm nó như thế đấy. Sớm biết thế em đã gọi điện báo cho anh rồi, đỡ cho đến giờ lại bị anh trách móc. Lục Thảo nghe vậy thì mặt cũng sầm xuống. Cho dù thế nào thì cô ấy cũng là người của Tần gia, chẳng lẽ không nên quan tâm sao? Tần Thiên Lâm mỉm cười, mắt lộ ra vẻ cảnh cáo. Tần Thiên Mỹ hậm hực ngậm miệng lại. Con có thể nghĩ được như thế là rất tốt. Tần Tấn Huy gật đầu cực kỳ hài lòng. Sầm Vân Nhi vốn định mở miệng phụ họa đôi ba câu, nhưng thoáng nhìn thấy vẻ mặt xa sầm của Lục Thảo thì lại lập tức nuốt lời bên miệng xuống. Cô ta không giống Đàm Hy, có thể đi luôn, ngày nào vẫn còn sống ở trong cái nhà này thì cô ta vẫn không thể đắc tội với mẹ chồng mình được. Con ăn no rồi, mọi người ăn từ từ ạ. Tần Thiên Lâm đứng lên rời khỏi phòng ăn. Trở lại phòng ngủ, lập tức cầm lấy điện thoại. Tắt máy. Thời gian này, sao lại tắt máy chứ? Alo, tra số điện thoại của vệ ảnh giúp tôi. Một buổi trưa này, Đàm Hy ngủ rất ngon, còn nằm mơ nữa. Cụ thể mơ thấy gì thì cô cũng chẳng nhớ được. Lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện đã tắt máy. Hết điện à. Xuống giường, Lục tìm sạc pin cắm vào, sau đó chui vào phòng tắm súc miệng, rửa mặt lúc này mới coi như tỉnh táo hoàn toàn. Khởi động máy liền thấy có tới 7 cuộc gọi nhỡ. 6 cái đầu tiên là của Tần Biến Thái gọi, cái cuối cùng là người cô mong đợi gọi. Để không đánh thức An Đại Mỹ Nữ và Tiểu Công Chúa, Đàm Hy xoay người đi ra ngoài ban công. Gọi lại, alo, đầu bên kia bắt máy rất nhanh. Môi liền nở một nụ cười, nhớ em không? Người đàn ông đặt bút xuống, một tay khép tài liệu lại, người ngả về sau tựa lưng vào thành ghế. Vẻ mặt cũng hiếm khi thả lỏng ra, vừa dậy hả? Vâng, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em kia. Biết rõ còn cố hỏi. Là sao, sao em chẳng hiểu gì thế nhỉ? Đàm Hy giả ngu. Được rồi, đừng giả bộ nữa. Vậy em cứ coi như là có nhớ nhé. Lục Trinh không nhịn được bật cười. Đang ở công ty à? Ừ, bận lắm hả? Cũng bình thường, em ở bên đó đã quen chưa? Hoàn cảnh không tệ, bạn cùng phòng cũng ok. Đàm Hy nói sơ qua có cho tiểu nhị ăn hộ em không đấy? Đầu bên kia khẽ có một tiếng. Ngoan, về sẽ thưởng cho anh. Người đàn ông nhướng mày thưởng ư. Vâng, thưởng thế nào đây? Thích gì em cho sao hả? Âm cuối hơi rung lên khiến cõi lòng người nghe cũng rung động theo. Được đấy. Kết thúc cuộc gọi, Đàm Hy tì vào lan can cười ngây ngô, đang chuẩn bị quay vào nhà thì điện thoại lại đổ chuông. Vừa nhìn màn hình, nụ cười đã thu lại. Tại sao không nghe điện thoại hả? Rốt cuộc em đang làm gì? Vừa bắt máy liền nghe thấy một loạt lời chất vấn. Đàm Hy dịch điện thoại ra xa, chờ hắn gào thét xong mới nói, liên quan quái gì tới anh hả? À, anh là người đàn ông của em, không liên quan tới anh thì liên quan tới ai hả? Đàm Hy cố nhịn không nôn mửa, có chuyện gì thì mau nói, có dám thì đánh nhanh đi. Đừng có nói linh ta linh tinh nữa, tôi không có thời gian nói chuyện vớ vẩn với anh đâu. Đi lúc nào? Hôm trước, hôm qua mới khai giảng, tại sao lại đi sớm hơn một ngày? Đàm Hy hơi híp mắt nhưng giọng vẫn bình thản như cũ, để quen thuộc với hoàn cảnh. Tại sao không nói cho anh? Nói cho anh, rồi sao nữa? Tần Thiên Lâm lại chẳng nói gì nữa. Đưa tôi đi hả? Cậu hai Tần à, xin hỏi anh tình nguyện làm thế thật sao? Cho dù anh tình nguyện, thời gian có cho phép không? Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây, về sau gọi cho tôi ít thôi. Cuối tuần sau anh sẽ tới thăm em. Đừng, xin anh đừng tới. Lòng tốt của anh tôi không tiêu hóa nổi đâu, lỡ như bạn học hỏi tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Chúng ta là vợ chồng, cứ nói thật thôi. Thiếu gia à, anh nói đùa cái quái gì thế hả? Giấy đăng ký đâu, lấy ra đây xem nào. Em, tôi cúp máy đây. Đàm Hy em, alo, alo, xít. Đấm mạnh vào gối, mặt mày người đàn ông lập tức trở nên âm trầm. Em chán ghét tôi như thế sao? Cốc cốc cốc, ai? Thiên Lâm, mẹ đây. Người đàn ông điều chỉnh lại nét mặt rồi đứng lên mở cửa. Vừa rồi thấy con ăn không nhiều lắm nên mẹ bảo Thím Vương nấu thêm bát mì. Tần Thiên Lâm đón lấy cái bát, mẹ con ăn no rồi. Không mời mẹ vào ngồi à? Mẹ cứ vào đi. Hắn xoay người, Lục Thảo theo sát phía sau, khi nhìn thấy tấm ảnh cưới lớn treo trên tường, sắc mặt bà ta trở nên xanh mét. Mẹ, mẹ ngồi đi. Ừ, mẹ nhớ lần trước bức ảnh kia đã rơi vỡ rồi mà. Như vô tình hỏi một câu. Vâng, mới đóng lại khung mới. Đồ rơi vỡ rồi thì thôi, ném đi còn nhặt về làm gì nữa. Ánh mắt Tần Thiên Lâm hơi lóe, nhìn đã quen, lâu cũng thấy có cảm tình. Trong lòng Lục Thảo lộp bộp, có một dự cảm không tốt. Thiên Lâm, con đối với nó không phải thật sự là. Vâng, con có biết mẹ đang nói tới cái gì không hả? Mẹ, chuyện của con có thể tự xử lý. Cánh môi Lục Thảo giật nhẹ còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Tần Thiên Lâm giành lời trước. Con không ăn mì đâu, mẹ mang cho anh cả đi, gần đây anh ấy đã khá mệt mỏi vì chuyện của Sầm gia rồi, trưa nay cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Thiên Lâm, mẹ mang sang luôn đi, mì không để lâu được đâu. Lục Thảo vừa ra khỏi phòng thì nụ cười cũng biến mất. Thím Vương, thím mang mì tới phòng của cậu cả đi, dặn nó tranh thủ ăn khi còn đang nóng. Vâng. Lục Thảo xoay người trở về phòng, Tần Thiên Mỹ đứng chờ bà ta ở ngoài cửa. Vì vụ vu oan cho Đàm Hy mà hai mẹ con trở nên xích mích trong mối quan hệ có một vách ngăn nên khoảng thời gian này vẫn luôn lạnh nhạt với nhau. Lục Thảo thấy rất thất vọng khi bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mà cuối cùng lại nuôi dạy được một đứa con gái quá ngu xuẩn. Tần Thiên Mỹ thì thấy trái tim băng giá thì ra mẹ cũng chẳng yêu mình như biểu hiện bên ngoài, nếu không tại sao rõ ràng biết cô ta chán ghét Đàm Hy đến mức nào rồi mà vẫn còn bắt cô ta cúi đầu xin lỗi chứ. Mẹ cũng nhận ra rồi đúng không? Bàn tay đặt trên then của Lục Thảo khựng lại. Hình như anh con đối xử với Đàm Hy rất khác, chỉ sợ là anh ấy động lòng rồi. Vào rồi nói tiếp, khóe môi khẽ cong lên, vâng. Hai mẹ con đi vào trong phòng ngủ, Tần Thiên Mỹ liền tiến lên trước mặt Lục Thảo chủ động làm lành, mẹ con xin lỗi, lúc trước là con quá lỗ mãng, không nghe lời mẹ còn nói những lời khiến mẹ đau lòng, con thật sự không cố ý làm như thế, mẹ có thể tha thứ cho con được không? Trong lòng Lục Thảo đã mềm nhũn, đây là đứa con gái bà ta đã nuôi dạy từ nhỏ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cho dù có che giấu tốt đến mức nào, trái tim cứng rắn đến mức nào thì cũng chẳng nỡ trách cứ nó. Biết sai là được rồi, sao mẹ lại để bụng mấy chuyện đó với con làm gì chứ? Tần Thiên Mỹ thuận thế giúp vào ngực bà ta, mẹ con xin lỗi, sau này con sẽ không tái phạm sai lầm ngu ngốc như thế nữa. Con ngoan, hai mẹ con có thể nói thẳng thắn với nhau nên rất nhanh lại gắn bó keo sơn như cũ. Mẹ Tần Thiên Mỹ nghiêm mặt, mẹ nói chúng ta phải làm sao với chuyện anh hai và Đàm Hy đây? Mấy ngày này, chúng ta đều nhìn thấy rõ sự thay đổi của Đàm Hy, cũng khó trách lòng hiếu kỳ của anh con lại bị khơi gợi lên như thế. Lòng hiếu kỳ ạ? Lục Thảo vỗ tay cô ta, đừng có nghĩ Đàm Hy quá giỏi, cũng đừng coi thường anh con quá đơn giản. Con trai do mẹ sinh ra, chẳng lẽ mẹ còn không hiểu rõ tính nết của nó hay sao? Mẹ nói là giữa anh con với Đàm Hy không có gì sao? Tần Thiên Mỹ mở miệng thăm dò. Chắc chắn là có tò mò, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Nói đơn giản thì là do thói hư tật xấu của đàn ông quấy phá, càng không chiếm được thì càng muốn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng con cảm thấy anh hai đối với Đàm Hy không giống như thế. Đương nhiên không giống rồi, con cá hụt là con cá to mà. Chẳng lẽ là anh con chỉ bị Đàm Hy khơi gợi lên ham muốn chinh phục thôi sao? Lục Thảo tỏ vẻ hài lòng, cuối cùng đứa con gái này của mình cũng thông minh hơn một chút rồi. Lỡ như anh ấy thật sự có tình cảm với nó thì phải làm sao? Lục Thảo nhíu mày, Thiên Mỹ nói đúng, có một số việc vì để an toàn thì không thể không đề phòng được. Nhưng bà ta lại thấy lưỡng lự. Mẹ, thực ra con đã nghĩ ra một cách. Cách gì? Tần Thiên Mỹ cười thần bí, hạ giọng nói, con nghe nói, Hề Đình đã quay về rồi. Tập đoàn Lục Thị, thời gian tan tầm. Lục Trinh cầm lấy áo khoác rời khỏi văn phòng, Trần Khải đang vùi đầu vào tài liệu, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Boss, về ạ, có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Lục gia và nhà Trần Khải đang thuê cùng nằm trên một trục đường. Đi thôi. Lúc Trần Khải kéo cửa xe ra ngồi lên ghế phụ lái thì cũng vừa lúc Lục Trinh túm lấy cái gối ôm hồ ly ném ra ghế sau. Xoa mắt, chắc chắn là mắt mình không bị hoa, không ngờ trên xe của Boss lại có cái đồ chơi ấu trĩ như gối ôm kia thật sao. Thư ký Trần tỏ vẻ không thể tin nổi. Sếp à, tổng hợp ý kiến đến đâu rồi? Lục Trinh khởi động xe thuận miệng hỏi han chuyện công việc. Đại khái cũng gần xong rồi, còn cần thêm chút thời gian để kiểm tra và bổ sung thêm. Boss, hai cái gối ôm kia. Không khí đột nhiên cứng đờ, Trần Khải âm thầm hô không ổn, lập tức sửa lời, rất đáng yêu. Nói xong mới cảm thấy sự lạnh lẽo rút đi dần, anh ta thầm thở phào một hơi, dọa chết người rồi. Chỉ vô ý hỏi một câu liền bị đông lạnh thành kem chỉ trong một giây là sao chứ? lại liếc ngắm hai món đồ ở phía sau, lại nhìn gương mặt lạnh lùng của boss đại nhân, thấy thế nào cũng có cảm giác buồn cười là sao nhỉ? Nói vậy, chắc là kiệt tác của người nào đó rồi. Cũng chỉ có cô ấy mới có thể khí phách nhét hai cái gối ôm hoạt hình như thế vào trong chiếc Land Rover này, hơn nữa còn có được sự cho phép của Diêm Vương mặt lạnh nữa. Quả thực là nhân tài. Thư ký Trần bắt đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào để ôm chặt đùi vị kia, sau này mới có thể có mặt mũi một tí khi đứng trước boss được. Tất nhiên, kinh ngạc không chỉ có Trần Khải mà còn có cả bà cụ Lục đang đứng ở ngoài cửa chờ đợi cháu trai ngoan nhà mình. Tới rồi, tới rồi. Thấy cháu, bà cụ Lục cười đến mức không nhìn thấy núi Thái Sơn đâu nữa. Lái xe có mệt không? Để bà bảo chú Từ đỗ xe cho. Hôm nay công việc ở công ty có bận lắm không? Có phải dạo này bận quá không? Cháu phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, đừng thức đêm nhiều nữa. Ồ, đây là, bà cụ Lục thoáng nhìn xuyên qua cửa kính xe rồi ánh mắt lại vòng về. Lục Trinh ho khẽ. Chú Từ, lấy hai cái kia ra đây xem nào. Vâng. Ôi trời, cái gối ôm đáng yêu quá. A Trinh, cháu mua đấy à? Vâng, rõ ràng là bà cụ Lục không tin, cháu rảnh rỗi mua cái này từ bao giờ thế? Được tặng ạ, ai tặng? Bạn cháu, nam, hay nữ? Bà nội, chúng ta vào nhà đi. À ừ, bà lại đặt hai cái gối ôm vào ghế sau, tầm mắt dừng trên cái gối ôm con sói màu xám cho mãi không rời đi được. Giống, thật giống. A Trinh, cháu có thấy con sói kia rất giống cháu không? Vâng, thấy hơi hơi ạ. Cái gì mà hơi hơi chứ? Rõ ràng là đúc ra từ một khuôn mẫu còn gì, nhìn cái mắt nó mà xem, mạnh mẽ thế nào chứ? Lục Trinh, thì ra anh lại giống sói như thế, nhưng mà con sói này là bản chibi à. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư, Điện Đức Hoàng, Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.